Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tốt, đúng là rất thức thời. Diệp Thiếu Dương im lặng. Đúng rồi, bọn họ thuộc lòng giáo điều gì? Tạ Vô Tình mở ngăn kéo xe, cầm một quyển sách nhỏ rồi đưa cho hắn. Chương 2429, bóng, phần 1. Diệp Thiếu Dương cầm lấy, chất lượng in cũng không có tệ. Ở trên bìa viết 4 chữ: Thần yêu thế nhân. Nghĩ thầm, đây không phải là từ ngữ của cơ đốc sao? Nhưng lật ra xem thì bên trong xác thực là không có liên quan đến cơ đốc. Thần được tuyên truyền ở bên có danh từ rất kỳ quái, gọi là Linh Bà, nói là một vị thần minh của Hoa Hạ nhân gian, đều có hiện thân trong đạo giáo và Phật giáo, nhưng dưới nhiều cái tên khác nhau. Nếu như thực tình cung phụng nàng thì có thể tiêu tai tị nạn, hữu cầu tất ứng. Khả năng bởi vì chiêu mộ chủ yếu là người ở nông thôn, cho nên ngôn ngữ vài trực tiếp đơn giản chỉ là tín ngưỡng Linh Bà sẽ có những điều tốt, còn đưa ra những thí dụ để chứng minh. Tỉ như cung phụng Linh Bà thì người bị ung thư sẽ được chữa khỏi, người thọt có thể đi bình thường, người mù lòa có thể nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương nhìn buồn cười, lật đến trang thứ hai, viết giáo nghĩa của Thánh Linh Hội. Giáo nghĩa chỉ có đơn giản mấy câu, đại loại như bác ái thế nhân, giảng cứu lễ nghi. Diệp Thiếu Dương liền nghiêng đầu xem, sau đó tuyên truyền. Bỏ tờ quyển sách xuống, trong đầu đầy suy tư. Tạ Vô Tình nói, tổ chức của tà giáo cũng là vì lừa gạt tiền, hoặc là bồi dưỡng tín ngưỡng cực đoan của mọi người. Ta đã xem qua tư liệu, giống như Thánh Linh Hội này, khi bọn họ truyền đạo giảng giáo thì vẫn là giống như đã viết trên sách, không có nhỏ hẹp giáo điều như ở bên trong những tà giáo kia, cũng không cổ động tín đồ tuyên quyền. Ta cũng không rõ là bọn họ muốn làm gì nữa. Diệp Thiếu Dương nói, vậy thì càng đáng sợ đó. Chuyện này là như thế nào? Không cần tên, không cần tiền, không phải càng khả nghi sao? Hơn nữa, tổ chức này xác thực là tà giáo đó. Vì sao? Diệp Thiếu Dương đem sách tuyên truyền cầm lên, chỉ vào lời tuyên truyền trên tờ đầu tiên nói. Thứ nhất, tông giáo chính quy sẽ không như vậy. Không ai dám khoác lác là mình có thể trị bách bệnh, sinh lão bệnh tử của thế nhân. Thì trên phương diện là mệnh số, một phương diện khác là do hành vi của mình quyết định. Không có liên quan gì tới tín ngưỡng. Nếu như tin giáo, liền có thể sống không sinh bệnh, sống lâu trăm tuổi. Vậy tông giáo này đã sớm thống nhất toàn cầu. Thứ hai, Linh Bà có điều đều là có địa vị, có hiện thân ở trong Phật giáo và đạo giáo. Đây là nói bậy. Biết đâu đây là cách gọi của một vị thần nào trong dân gian. Ở trong đạo giáo thì thần cũng nhiều như vậy, ngươi làm sao biết là nhất định không có? Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Cô là người bình thường, cô xác định không biết cũng bình thường. Nhưng mà đại ca ta là Mao Sơn trưởng giáo, ta nếu ngay cả điều này cũng không biết, vậy thì trực tiếp mua một khối đậu hũ đập đầu vào đó chết cho xong. Tạ Vũ Tình nghĩ cũng phải, suy nghĩ một chút rồi nói, bất quá tổ chức này thực sự là rất khả nghi. Bọn họ không có quyên tiền, hơn nữa chỉ cần cung phụng Linh Bà thì đều có thể miễn phí đưa ra một bức tượng thần để cho bọn họ cung phụng. Sau đó định kỳ kiểm tra, nếu như một tháng tượng thần vẫn còn thì sẽ ban thưởng một bộ tiểu mễ, điện thoại hoặc là một lễ vật khác. Nói tóm lại, đây hoàn toàn là bỏ tiền ra mua bán. Lão Quách nói không có sai. Ta đã điều tra một cái, không riêng gì chúng ta ở đây, mà hiện tại ở rất nhiều nơi Thánh Linh Hội đều có tổ chức. Thủ đoạn truyền giáo không có sai biệt. Nếu như làm như vậy là để bồi dưỡng tín ngưỡng của mọi người, vì tương lai kiếm tiền, vậy thì nước cờ này cũng là chơi quá lớn. Chuyện này cần biết bao nhiêu tiền đây? Diệp Thiếu Dương gác hai tay ở sau gáy, nghiêng ở trên đệm ghế. Thần côn bà cốt cũng là vì lừa từ gạt tiền. Nếu quả thật có tiền như vậy thì cần gì làm chuyện này? Đúng vậy, lại nói trong tay có nhiều tiền, đi làm sinh ý gì cũng không tốt. Ví dụ như phương pháp ngu ngốc nhất là đến Thượng Hải mua mấy chục phòng nhỏ, thì ở đó chờ tăng giá, không cần thiết phải kinh doanh tổ chức nào cả. Chính quyền đối với mấy tổ chức dân gian này cũng luôn rất nghiêm khắc, hơi khác người là đều tìm điểm để phá, đến lúc đó mất cả chỉ lẫn chài, mưu đồ gì đây? Diệp Thiếu Dương không nói gì, đem quyển sổ mở ra một lần nữa, cẩn thận xem. Ô tô chậm chậm chạy đến một trấn nhỏ. Tạ Vô Tình tìm chỗ đỗ xe, sau đó liên lạc với Kỳ Thần tới đón bọn họ. Diệp đại ca, đã lâu không gặp. Kỳ Thần nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì thập phần hưng phấn. Tiểu hòa tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net